xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20, chương 20, bị dạy hư bu. Ta ích, đây là người nào dạy ma bư hư hỏng như vậy? Rõ ràng là trong lòng là phi thường hồn nhiên tiểu hài tử a. Bardock trắng bạch con mắt, mang theo một tia biểu tình tức giận. Bu, nhanh lên một chút bắt hắn cho ta giải quyết hết. Chúng ta kế tiếp còn muốn đi càng nhiều hơn tinh cầu tiến hành phá hư xâm lược đây. Lúc này, BBD bay tới, há mồm liền hướng về phía ma bư trắng trợn ra lệnh. Lúc đầu Bardock là chỉ ở tâm lý nhổ nước bọt một cái. Hiện tại BBD không tìm đường chết thì không phải chết xông ra. Bardock lửa giận trong lòng toàn bộ đều bị BBD chọn đi ra. Ngươi chính là sáng tạo ra ma bư BBD đi. Không thể không nói ngươi thực sự rất trâu bò. Bù cường đại vượt qua tưởng tượng nhiều lắm. Nói ngươi là sử thượng đệ nhất ma pháp sư cũng không phải là quá đáng. Bardock đầu tiên hướng về phía BBD khen một phen. Khiến người buồn cười là BBD người này lại vẫn được một tấc lại muốn tiến một thước. Đó là đương nhiên. Ta BBD đại nhân nhưng là vũ trụ mạnh nhất ma pháp sư. Hắc hắc, nhìn ngươi cái này cái nhân loại coi như biết hàng. Ta thay đổi chủ ý. Như thế nào đây? Ngươi hiện tại cầu xin tha thứ ta có lẽ sẽ chịu ngươi làm ta bộ hạ đắc lực. Địa vị gần như chỉ ở bu phía dưới AH. BBD hai tay chắp sau lưng trang bị bắt đầu một bộ cao nhân khó lường dáng dấp. Thật tình không biết Bardock đã đối với hắn nổi lên sát tâm. BBD, sáng tạo ra ma bư cái này sao nhân vật lợi hại ngươi đích xác rất lợi hại. Ta bội phục ngươi, nhưng là không hơn. Sáng tạo ra bu loại này sở hữu tà ác lực lượng sinh linh không ai trách. Ngươi biết không, bu bây giờ trí lực tối đa cũng bất quá 7-8 tuổi hài tử. Chính là học đồ vật điều kiện tốt nhất thời khắc. Có thể người hỗn đản này dĩ nhiên không ngừng dạy hắn làm chuyện xấu. Ta hiện tại có thể là phi thường muốn giết ngươi cho hả giận a. Bardock vừa nói, sắc mặt con mắt không ngừng trở nên âm lạnh lên. Bardock không phải ma bư đối thủ không sai, nhưng là một cái BBD hắn còn không để vào mắt. Cái gì? Ngươi cái này con kiến hôi. Thật không ngờ mạo phạm vĩ đại ma pháp sư. Bu! Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút bắt hắn cho ta giết chết. Không biết là bởi vì sợ còn là cái gì. BBE tức giận quá độ lôi đình hướng về phía bu quát. Bardock cùng BBD đối thoại bu tựa hồ cũng nghe hiểu. Hắn hướng về phía BBD tà cười rộ lên. Hai tay dâng cái bụng. Tựa hồ là chứng kiến BBD chịu đến biệt khuất dáng dấp rất nực cười. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Nhanh lên một chút đi đem người này cho ta giải quyết hết. BBD trên mặt thấp kém một giọt mồ hôi lạnh, ngay sau đó gào thét lớn nói. Thấy BBD phát hỏa, bù tựa hồ nghĩ tới điều gì? Đột nhiên chính xác đứng lên, ngây thơ nói ra, đã biết, thấy bù bằng lòng, BBD rất rõ ràng thở ra một hơi. Mà một động tác cũng bị Bardock hoàn toàn thu vào đáy mắt. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới một ý kiến. Dự định đầu ma bư cùng BBD. Bu, ngươi làm sao vậy? Một cái thiên tài lại có mạnh mẽ như vậy năng lực. Tại sao còn muốn nghe từ một con run dế thì sao đây? Bardock lên tiếng gây xích mích nói. Ngươi đừng dài dòng. Bu hắn vốn chính là ta thủ hạ. Nghe lời của ta là phải. BBD nằm ngoài dự tính phản bác. Bất quá hắn những lời này rất hiển nhiên tới bu bất mãn. Ma bư nhãn thần tàn nhẫn nhìn chằm chằm BBD vẫn không nhúc nhích. Hừ, làm sao? Lẽ nào ngươi nghĩ lần thứ hai bị ta phong ấn sao? BBD chú ý tới bu cử động, vội vàng làm lên động tác phòng ngự. Rất sợ bu đến cái rất mạnh đánh bất ngờ. Bất quá kế tiếp quá khứ đã lâu cũng không có thấy bu xuất thủ. BBD chỉ có thở ra một hơi. Phách lối nói ra, ngươi vừa rồi không nghe được lời của ta sao? nhanh lên một chút đi đem người kia giải quyết hết. Ngươi không nói ta cũng sẽ giết chết hắn. Bù lạnh lùng nói một câu đầy đủ, dọa Bibi đi một cái nhảy. Ngay sau đó xoay người lần thứ hai đối mặt Ba Đóc, lại nói, chúng ta tiếp tục chiến đấu. Tiếp đó, nếu như ngươi không có chiêu thức, ta liền muốn giết chết ngươi. Ta thừa nhận, ta đích xác không phải là ngươi đối thủ. Nếu là ngươi sử xuất toàn lực đem ta khi trước những chiêu thức kia sử dụng được, ta tuyệt đối là một con đường chết. Ba Đóc tỉnh táo nhìn An Tĩnh Bu nói rằng, nghe được Ba Đóc nịnh hót, Bu tâm tình lại thích qua đây. Cao ngạo ngẩng đầu cười ta, ngươi nói ngươi muốn học tập ta tất cả chiêu thức, ta đây thì càng thêm không phải sẽ dùng còn lại chiêu thức. Ta cũng không muốn ngươi ở đây học xong chiêu thức của ta sau đó trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng thêm tệ hại hơn đi phá hư. Ba Đóc nói vừa nói, khóe miệng hơi nhếch lên, tự tin nói rằng, nghe xong Ba Đóc lời nói sau đó, Bù hiển nhiên mất hứng. Hắn còn là lần đầu tiên đụng tới có thể cùng hắn đánh nhau người. Hơn nữa cái này nhân loại còn có thể giao cho hắn rất nhiều thứ. Bây giờ người này nói không muốn sẽ dậy đi xuống. Bù, kỳ thực rất nhiều đồ vật đều là không có có cố định hình thái. Chiêu thức là chết, người là sống. Nếu là ta đem chiêu thức toàn bộ dạy cho ngươi, ngươi học ta sáo lộ sống sót chính là đi ta đi qua đường. Ngươi không nên câu thúc ở phiến diện trên, ngươi nên đi chính mình tìm kiếm thuộc về mình đường. Ba Đóc đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng, không chút nào khuôn mặt hồng trạng thái, nói đầu lĩnh là nói, cầu 10 điểm, cái gì, ý tứ, Bù hiển nhiên không có nghe hiểu, ngoẹo đầu hỏi, ngươi nên chính mình sáng tạo thuộc về ngươi chiêu thức của mình, mà không phải đi học người khác. Được rồi, Tù đây không còn, chúng ta cũng nên sau này gặp lại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 6 tháng ta sẽ tìm đến ngươi. Ngươi có thể phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ a, bởi vì đến lúc đó ta sẽ càng cường đại hơn. Nếu là ngươi còn dậm chân tại chỗ, đến lúc đó ta phải đánh bại ngươi. Được rồi, còn có BBD, ngươi cái tên này tốt nhất an chia một ít. Lấy ngươi làm ác, xuống địa ngục sau đó nhất định không thể thiếu cực hình. Hơn nữa còn là trọn đời không được siêu sinh. Ha ha, Ba Đóc vừa cười vừa nói. Lúc này đây cùng Bu tranh đấu cũng đến đây chấm dứt. Hắn sở dĩ ở lại chờ Bu tới cửa, cũng chỉ là muốn biết mình lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu, mà Bu lại có bao nhiêu cường, cũng để cho sau này chính mình đột phá lớn hơn nữa. Ngay sau đó, Bù ngây ngẩn cả người, BBD cũng ngây dại, bọn họ đều kinh nghi nhìn trước kia Ba Đóc đứng mặt đất. Giờ này khắc này cái địa phương nơi nào còn có Ba Đóc bóng dáng a? Ngay cả khí tức đều biến mất không thấy. Ghê tởm, Bù người tên ngu ngốc này, làm sao làm cho hắn trốn? Mau nhanh tìm cho ta, tìm ra hắn cho ta giết chết. BBD phản ứng kịp, lập tức bắt đầu giống giận. Bù hiển nhiên không có chứ BBD lời nói nghe vào tai đóa trong. Hắn đang suy tư Ba Đóc trước khi đi theo như lời nói. Hắn có dự cảm, cái này nhân loại còn có thể lại tới tìm hắn. Đến lúc đó hắn sẽ biết, càng cường đại hơn, có thể cùng chính mình càng thêm vui sướng chiến đấu. Suy nghĩ một chút, Bù càng ngày càng hưng phấn, hướng lên trời hét lớn một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở cả vùng đất. Namek tinh cầu tầng khí quyển bên ngoài, Bù một tay ngưng tụ ra một cái siêu năng số lượng đạn đem chọn cái tinh cầu nổ thành bột phấn. Trong truyền thuyết thánh địa thần Kaio giới, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ở trên mặt đất nổ ra một cái hố to. Cái này nhân loại người mặc màu đen đồ bó sát người, tóc màu vàng dựng thẳng hướng lên trời, chính là chạy ra Namek tinh cầu Ba Đóc. Ghê tởm, mới đánh nhau như thế một hồi thời gian, ta thể lực liền tiêu hao hơn phân nửa, hoàn hảo tận lực còn dư năng lượng tới tiến hành thật thuấn di. bằng không ta liền chết kiều kiều. Bà Đốc mặt lộ sầu khổ nói rằng, đi ra hố to, hắn lập tức từ siêu saiya cấp thứ hai thay đổi trở về. Sau nằm ngửa trên mặt đất, cật lực thở dốc khí thô, lúc này đây hắn tiêu hao năng lượng thực sự quá lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.